Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngôn Ninh luôn thích cùng Tống Ấu Quân xuất cung. Trước đây y đã nhiều lần đề nghị, còn than vãn nàng từ sau sự việc tại Trụy Hà không còn muốn ra cung chơi nữa, mặc dù sau khi nàng mất tích 3 ngày trở về, Tống Ngôn Ninh không nhắc lại chuyện đi chơi. Nhưng Tống Ấu Quân biết y chắc chắn vẫn còn mong muốn thế, nhưng lần này, khi nàng chủ động mời, y lại từ chối. Tống Ấu Quân suy nghĩ mãi, cảm thấy có điều gì không ổn, vì vậy quyết định mang theo cung nhân đi tìm Tống Ngôn Ninh ở tẩm cung của y. Tống Ngôn Ninh mất mẹ từ nhỏ, được hoàng hậu nuôi dưỡng, nên y và Tống Ấu Quân lớn lên cùng nhau, tình cảm giữa họ còn sâu sắc hơn cả với Tống Tế. Tẩm cung của y không lớn, không xa hoa như Tẫn Hoan cung, nhưng cũng rất đặc biệt. Vừa vào cửa, nàng đã thấy hai cây đào trụi lùi, xung quanh là các cung nhân canh gác. Khi cung nhân thấy Tống Ấu Quân, họ vội vàng hành lễ. Nàng nhìn quanh một lát rồi hỏi, Tống Lục đâu? Cung nhân sợ sệt đáp, thưa công chúa, Lục Điện Hạ vừa mới cùng Nhị Điện Hạ xuất cung. Xuất cung? Tống Ấu Quân nhướng mày ngạc nhiên. Đi đâu? Cung nhân trả lời, Điện Hạ nói là chuyện quan trọng, nô tỳ không dám hỏi. Không tìm thấy Tống Ngôn Ninh, Tống Ấu Quân cảm thấy khó hiểu, đành rời đi. Kể từ khi tỉnh lại sau vụ tai nạn dưới nước, nàng chưa gặp qua nhị hoàng tử này. Nghe nói hắn đang gấp rút chuẩn bị cho đại thưởng tế thiên, nên suốt ngày bận rộn. Trong nguyên tác, nhị hoàng tử Tống Tu Sa là con của quý phi, tính tình ôn hòa, văn võ song toàn, được hoàng đế rất coi trọng. Mẫu tộc của hắn là trung thần của triều đình, thế lực vô cùng mạnh mẽ. Nhị hoàng tử và mẫu thân hắn luôn là đối tượng mà hoàng hậu đề phòng, đồng thời là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị hoàng đế. Tống Ngôn Ninh và nhị hoàng tử hẳn có quan hệ rất tốt, vì trong truyện có viết rằng Tống Ngôn Ninh luôn ngưỡng mộ tài nghệ kiếm thuật của nhị hoàng tử, thường xuyên theo hắn để xem luyện võ. Nếu thật sự cùng nhị hoàng tử ra ngoài chơi, cũng không có gì lạ. Tống Ấu Quân sờ ngực, cảm thấy một nỗi thất sủng khó hiểu dâng lên trong lòng. Trở lại Tẫn Hoan cung, Tống Ấu Quân cảm thấy không có gì làm, bèn mở những bản vẽ váy áo thần nữ ra, từng trang một, cố gắng lựa chọn ra bộ đẹp nhất. Khi lật qua những bản vẽ, trời đã gần tối, nhìn thấy ánh sáng trong cung dần dần mờ nhạt, nàng đứng dậy, xoa xoa cổ, rồi gọi cung nữ đến để thay quần áo, rửa mặt và chải đầu. Lúc đầu, Tống Ấu Quân chưa quen việc có người hầu hạ mình, nhưng những bộ váy áo lộng lẫy và phức tạp khiến nàng cảm thấy thật khó tự mình thay, vì vậy nàng đành để các cung nữ giúp. Những cung nữ này từ nhỏ đã hầu hạ hoàng gia, động tác rất nhẹ nhàng và khéo léo, nên nàng hầu như không cảm thấy gì khi được họ chăm sóc, ngược lại rất thoải mái. Mỗi bộ xiêm y của trưởng công chúa đều vô cùng đẹp và quý giá, việc chọn lựa một bộ vừa thanh nhã lại vừa phù hợp không hề đơn giản. Hỏa Nhi nói nàng nên chọn một bộ váy màu hoa đào, vì trong bữa tiệc của Thái Bình Thư Viện, các quan lại và con cháu thế gia của kinh thành đều sẽ có mặt. Không thể để trưởng công chúa mất mặt. Bộ váy màu hồng nhạt, với sắc độ nhẹ nhàng, sợi tơ được dệt tinh xảo, khi ánh sáng chiếu vào, nó lấp lánh như sao trời. Tống Ấu Quân ngắm nhìn một lúc lâu mà vẫn không thể hiểu được kỹ thuật may vá của nó, nhưng nàng cảm nhận được sự tinh tế trong từng chi tiết. Khi mặc xong bộ váy, nàng cảm nhận được sự nặng nề của các lớp vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, để tránh gió đêm, các cung nữ còn khoác thêm cho nàng một chiếc áo tay dài màu ánh kim, giúp nàng giữ ấm. Tống Ấu Quân không phản đối, vì nàng đã quen với việc giữ cơ thể ấm áp, tránh gió lạnh, hơn nữa cũng dễ dàng cảm thấy nhiệt độ xuống thấp trong trạng thái này. Xe ngựa lăn bánh ra khỏi cung, trời tối dần, và Bất Dạ Thành bắt đầu sáng lên dưới những ngàn ngọn đèn lấp lánh, chiếu sáng khắp các con đường như một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Xe ngựa tiếp tục lăn đến Triều Tịch Tửu Lầu, nơi chuyên tiếp đón các bữa tiệc rượu của Thái Bình Thư Viện. Mọi thứ đều được lên kế hoạch kỹ càng và tỉ mỉ, từ việc tiếp đón đến dẫn khách. Dù cho ai có đến, họ cũng đều phải tôn trọng hai bên, nên khi xe ngựa dừng lại trước cửa, mọi người chỉ đứng nhìn, không dám cản đường. Tống Ấu Quân từ từ bước xuống, và xe ngựa của nàng trực tiếp dừng lại ngay trước cửa Triều Tịch Tửu Lầu, không bị ai ngăn cản. Cửa vào Triều Tịch Tửu Lầu đông đúc người qua kẻ lại. Dù nơi này vốn đã rộng lớn, nhưng khi xe ngựa đến gần, tất cả mọi người phải nhường đường sang hai bên, khiến cửa vào trở nên vắng vẻ, thu hút sự chú ý của đám đông. với Tống Ấu Quân, điều này hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên, vì không ai dám ngăn cản nàng xuống xe. Nhưng vì vậy, nàng trở thành tâm điểm của sự chú ý và đương nhiên cũng bị chỉ trích trong ánh mắt của mọi người. Tiết Quân gõ cửa xe. Công chúa, đến nơi rồi. Tống Ấu Quân vừa thu xếp lại chiếc thoại bản, đang chuẩn bị xuống xe thì một người hầu giúp nàng ra ngoài. Mới vừa đặt chân xuống đất, nàng cảm nhận ngay ánh mắt từ khắp mọi hướng. Khi nhìn quanh, thấy toàn là những người mặc trang phục đẹp đẽ, quý phái, cả nam lẫn nữ, còn có nhân viên của triều tịch Tửu Lầu vội vàng qua lại. Ngay lập tức, tiếng xì xào của đám đông vang lên, rõ ràng là phản ứng khá mạnh mẽ với sự xuất hiện của nàng ở đây. Tống Ấu Quân cảm thấy hơi lạ lùng, không thấy quen mặt ai, liền hỏi Tiết Quân. Đây thật sự là triều tịch Tửu Lầu sao? Tiết Quân không trả lời mà chỉ gật đầu, ánh mắt chỉ về phía trước. Lúc này, Tống Ấu Quân nhìn thấy một biển hiệu lớn treo ở cửa với chữ Triều tịch Tửu Lầu, rõ ràng, xác nhận không đi nhầm nơi, nàng ra lệnh cho hạ nhân sắp xếp xe ngựa, rồi cùng Tiết Quân đi vào bên trong. Bước vào Tửu Lầu, nàng phải đi qua hai cánh cửa, rồi mới vào một hành lang rộng lớn. Bên trong, những chiếc bàn dài chật kín người, đồ ăn bày đầy bàn, và những chiếc đèn lồng vàng rực treo trên trần chiếu sáng khắp nơi. Mặc dù nơi này đầy người của con nhà quyền quý, Tống Ấu Quân vẫn là nhân vật nổi bật. Mới vừa bước vào, nàng chỉ đứng yên một chỗ đã có không ít người cúi đầu chào nàng. Tất cả những người đó đều là các quan viên trẻ tuổi trong triều, cùng một số ít nữ quan. Tuy nhiên, Tống Ấu Quân không quen biết ai trong số họ, chỉ đáp lại một cách nhàn nhạt và không có ý định giao tiếp nhiều. Sau khi đi được vài bước, nàng bỗng thấy một người đàn ông trung niên mỉm cười tiến đến chào đón. Người đàn ông ấy đi kèm một nhóm trẻ tuổi phía sau. Khi đến gần, ông ta cúi người thật thấp, nói: Không biết Tịnh An công chúa đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa, mong công chúa đừng chê trách. Tống Ấu Quân nghe vậy liền hiểu ngay người này chính là chủ nhân của triều tịch Tửu Lầu. Nàng đáp nhẹ nhàng: Không sao, ta là khách mời mà. Công chúa muốn đi đâu, tìm ai, cứ việc phân phó tiểu dân. Ông ta tiếp tục cung kính nói: Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ đi dạo thôi. Tống Ấu Quân nói, muốn nhanh chóng đuổi ông ta đi, vì chỉ mới vào khoảng 5 phút, nàng đã phải đi qua đám người liên tục cúi đầu chào mình. Nhưng chủ nhân của Tửu Lầu lo lắng rằng Tống Ấu Quân sẽ gây ra chuyện gì không hay, vì trong tình huống này, nếu Tịnh An công chúa làm gì không đúng, có lẽ lần sau triều tịch Tửu Lầu sẽ không còn được mời tham dự các sự kiện của Thư viện Thái Bình nữa. Ông ta thật sự không dám để Tống Ấu Quân tự mình đi dạo một mình, nên vội vã đưa người đi theo bên cạnh nàng. Chỉ một chút trì hoãn, đã có rất nhiều người tụ lại xung quanh, hình thành một vòng vây kín mít. Dù Tống Ấu Quân tính tình điềm tĩnh, nhưng cũng cảm thấy chút bực bội. Trong lòng nàng rõ ràng biết, những người này không phải thật lòng muốn kết giao với nàng, mà chỉ vì quyền quý mà thôi, có thể còn đang cười thầm sau lưng nàng. Mặc dù vậy, mỗi khi nàng động đậy, vòng vây lại như thể lập tức di chuyển theo, không thể tách rời. Khi nàng định nổi giận, đột nhiên nghe thấy một giọng quen thuộc vang lên trong đám ồn ào. Tịnh An công chúa, nàng quay lại theo hướng phát ra âm thanh, và nhìn thấy thiếu niên da đen, người trước đây đã chặn xe ngựa của nàng, đang đứng không xa, vẻ mặt đầy kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ rằng nàng thật sự sẽ đến. Tống Ấu Quân vừa nhìn thấy y, cảm giác như gặp được cứu tinh. Vội vã đi về phía trước, vòng vây cũng không dám ngăn cản bước chân của nàng, để nàng thuận lợi tiến tới trước mặt Tiêu Hoài. Dẫn ta đi tìm Khương Nghi Xuyên. Tiêu Hoài cười khẽ, công chúa, mời theo ta. Băng qua đại sảnh, họ tiến vào một khu sân rộng rãi, nơi này treo những chiếc đèn lồng lớn dùng dây thừng. Còn trên mặt đất là những chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn, với không ít người đứng xung quanh đang thưởng thức âm nhạc. Tiêu Hoài giải thích, ở ngoài đại sảnh, hầu hết là học trò từ các thư viện khác, cũng có một số người tới để xem náo nhiệt, miễn là ăn mặc sang trọng, triều tịch Tửu Lầu sẽ tiếp đón. Còn trong viện này, là những con cái của các quan lại từ tứ đến ngũ phẩm. Tống Ấu Quân nghe xong thì hiểu rõ, mặc dù tất cả đều là con cháu thế gia, nhưng cũng có phân biệt rõ ràng. Những vương hầu trọng thần tất nhiên sẽ không hòa đồng với con cái của những quan viên cấp thấp, cho nên mặc dù có nhiều người ở đây, thực tế chỉ có một vài người ngồi cùng bàn với nàng. Tiếp tục đi qua sân, họ tiến vào một tòa lâu ba tầng, với cách bài trí rõ ràng tinh xảo hơn hẳn so với những gì nàng đã thấy trước đó. Khi cửa được đóng lại, tiếng ồn ào bên ngoài hoàn toàn bị ngăn chặn. Trước mặt là một gian phòng với cửa khép kín, nội thất trang nhã. Tiêu Hoài dẫn nàng lên lầu 2, nơi các hạ nhân đang đứng trang nghiêm, cung kính cúi chào và mở cửa phòng. Bên trong phòng, không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Mọi người đều dừng lại và quay đầu nhìn. Tiêu Hoài bước vào, mỉm cười và đứng một bên, nói: "Công chúa, mời vào." Tống Ấu Quân bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Những cuộc trò chuyện ngừng lại trong chốc lát. Nàng quan sát xung quanh và nhận ra phòng này rất rộng, có 4 chiếc bàn được bày biện. Mỗi chiếc bàn đều có không ít người ngồi, trong đó có một bàn chỉ có nam giới, một bàn chỉ có nữ giới, còn lại là bàn có cả nam và nữ. Nàng quan sát, nhận ra những người ngồi trong phòng này chính là những thiếu niên xuất sắc của các gia đình quyền quý. "Hoàng tỷ," một giọng nói vang lên đột ngột, là Tống Ngôn Ninh đứng dậy vẫy tay với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ấu Quân nhăn mày, trong lòng thầm nghĩ sao đứa trẻ này lại có mặt ở đây. Hóa ra, việc từ chối lời mời của nàng trước đó chỉ là vì hắn cùng Tống Tu Sa tham gia buổi tiệc này. Nàng đi về phía bàn, và ngay khi tới gần, Tống Ngôn Ninh liền gọi hạ nhân mang thêm một chiếc ghế cho nàng. Tống Tu Sa và Khương Nghi Xuyên cũng đứng dậy chào nàng. Tống Ấu Quân lúc này mới nhìn rõ Tống Tu Sa, hắn mặt mày ôn hòa, cười nhẹ nói: "Hoàng tỷ sao lại đến đây?" Nàng nhướng mày đáp: "Các ngươi đến chơi, sao lại không cho phép ta tới?" Sau khi ngồi xuống, nàng liếc nhìn quanh một chút, rồi nhìn thấy Khương Nghi Xuyên ngồi đối diện. Hắn im lặng, ánh mắt nhìn vào chén rượu trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh, như đang suy nghĩ điều gì đó. Tống Ấu Quân quan sát một lượt, nhận thấy trên bàn có không ít người quen. Ngoài những người nàng thường xuyên gặp và có quan hệ tốt với Khương Nghi Xuyên, còn có vài người rõ ràng thân thiết với Tống Tu Sa, bởi vì vị trí ngồi, Tống Ấu Quân đang ở vị trí trung tâm giữa hai nhóm người này. Một thiếu niên mặc trang phục quan lại, tươi cười, cắt lời: "Tịnh An công chúa, thực sự là ít khi thấy người tới nhỉ." Giọng yêu mang chút châm biếm, không biết đêm nay Khương công tử sẽ nhận được gì từ công chúa đây. Câu nói này rõ ràng đầy ý mỉa mai, vì mọi người đều biết, mỗi lần trưởng công chúa đối diện với Khương Nghi Xuyên, đều sẽ kín đáo chọn lựa món quà đặc biệt. Tống Ấu Quân không đáp lại, chỉ muốn khiến người kia xấu hổ. Nhưng không ngờ y lại chuyển hướng, lên tiếng: "Nhưng nói thật, có một số người thực sự không xứng ngồi ở bàn này. Chúng ta đều là đại diện của Nam Lung tham gia tế thiên đại lễ, còn Khương công tử, vì lý do gì mà lại ở đây?" Lời nói của y rõ ràng nhắm vào Khương Nghi Xuyên. Gia Vân, với vẻ không vui, đáp lại: "Ngô thiếu gia chẳng lẽ đã quên sao? Tiệc này là do cha ta tổ chức, ta muốn mời ai đến thì mời." Tống Ấu Quân thầm tán thưởng trong lòng, mặc dù Gia Vân bên ngoài luôn tỏ ra thân thiết với nàng, nhưng thực tế lại là tay sai của Khương Nghi Xuyên, là một kẻ hai mặt. Tuy nhiên, khi bảo vệ Khương Nghi Xuyên, cô lại không chút do dự. Không ngờ, Ngô thiếu gia lại lên tiếng một cách sắc bén: "Hà cô nương, có thời gian thì nên khuyên nhủ Túc Vương. Bởi vì, dù Khương công tử có thích, sau này cô cũng phải về Bắc Chiêu. Nhưng hắn chẳng thể trở thành nhà rể của Hà gia được đâu." Cả phòng đều chú ý đến tình huống này, và nghe thấy lời của tên Ngô thiếu gia kia, không ít người đã cười khúc khích, những tiếng giễu cợt vang lên khắp nơi. Gia Vân không thể giữ bình tĩnh được nữa, mặt tức giận đỏ lên. "Ngươi đừng nói bậy." Khương Nghi Xuyên dường như đã quen với những tranh cãi kiểu này, lười nhác ngước mắt nhìn về phía Ngô thiếu gia, nhưng không có ý định phản ứng. Mọi người đang nghĩ Ngô gia thiếu gia sẽ chiếm ưu thế, nhưng đột nhiên, một tiếng vang lên thật giòn, Tống Ấu Quân vừa uống một ly rượu trái cây, rồi mạnh tay đặt ly xuống bàn, tạo ra âm thanh rõ rệt. Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng, kiêu sa nhìn về phía công tử Ngô gia, môi vẫn còn vương chút sắc đỏ của rượu trái cây, lên tiếng: "Ngươi đang ám chỉ bổn cung không nên xuất hiện ở bàn này sao? Đừng tưởng rằng Khương Nghi Xuyên không có ai chống lưng." Cách chương.